Chương 168, các hoài quỷ thai, A-I-I ho ở sẻn dê co em mở. Đ-S, tạ ơn tạ tinh hắc, đồng kiên quyết huy, ken s to nè, ám nguyệt 1, f hở cờ giờ hở bê đi dây, thiên khải lực giết, lạc đường tâm duyên, di di ẻn khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia điểm kích thôi tiến cất giấu cùng đặt vé tháng chống đỡ. Chương 168, cẩn thận kèn đột nhiên trên không trung la lớn. Mấy con màu lửa đỏ liệt diễm rực long lặng yên không một tiếng động từ khung đính xào huyệt bay xuống, chúng nó tựa hồ đối với không trung bay lượn mấy người cảm thấy hứng thú vô cùng. Những thứ này thảo phạt đẳng cấp LV4 có thể phụt lên cao ôn hỏa cầu khủng long, còn chưa tiếp cận mục tiêu đã mở ra miệng rộng ngưng tụ hỏa nguyên tố. Thị giác quay dày gần số đem sách pháp thuật giấu ở trong ngực rót vào pháp lực, một cái cấp 2 pháp thuật đã rời khỏi tay. Không khí vặn vẹo một hồi sóng chấn động. Vô hình trung nguyên tiêu ở liệt diễm rực long ánh mắt trung hòa hắn chân thật vị trí chết đi một điểm, hỏa cầu thuật sượt qua người không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, cùng lúc đó một cái cấp 2 pháp thuật toan dịch thủy cầu tới đến liệt diễm rực long trên người. Cương toan một dạng thủy cầu, đối mặt liệt diễm rực long trên người lân giáp dĩ nhiên trực tiếp tuột xuống. Gần sổ luôn cuống tay chân trên không trung cấp tốc đau quặn bụng dưới, ngược lại thì vì vậy trốn khỏi liệt diễm rực long truy sát. Thấy như vậy một màn kẹn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, loại trình độ này sai lầm đủ để kiểm chứng minh nguyên tiêu căn bản không hiểu rõ liệt diễm rực long đặc tính. Đến đây thế giới ngầm, nhưng không có làm xong giải khai nơi đây khủng long khoa sinh vật tình báo chuẩn bị. Gần số làm như vậy, nếu như không phải thực lực của hắn mạnh mẽ đến không để bụng tình báo, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi không chút thực chiến thái điểu, hai cái cấp 2 pháp thuật dĩ nhiên giải quyết không xong một cái liệt diễm rực long. Kẻn trong mắt không khỏi hiện lên nồng nặc thất vọng. Trọng lực thuật thời khắc mấu chốt, gần sổ cuối cùng cũng vứt ra chính xác pháp thuật. Liệt diễm rực long đẳng cấp quá thấp không có phản trọng lực thiên phú, có thể phi hành chỉ là dựa vào cánh. Nam thước khuôn mặt đại thể hình đã định trước cánh của nó thiên hướng về trượt, phi hành chỉ có tăng lên thời điểm mới có thể đem hết toàn lực, lúc này ở gấp 5 lần trọng lực hạ trực tiếp rơi xuống dưới. Lôi đỉnh tiễn một đạo lóe lên điện quang năng lượng tiễn. Từ gần sổ trước người phá không mà ra ghim vào liệt diễm rực long đồng tử. Con mắt là một cái liệt diễm rực long nhược điểm chí mạng trực liên đại não, kèn thấy như vậy một màn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gần sổ tuy là kinh nghiệm trình độ đều kém một chút, thế nhưng thi pháp tốc độ lại không có chút nào chậm, kém cũng chính là kinh nghiệm chiến đấu, kể từ đó vẫn không tính là quá xấu. Giải quyết rồi chính mình liệt diễm rực long. Gần sổ lần nữa mở ra áo choàng ở bầu trời bay lượn. Lúc này càng nhiều hơn liệt diễm rực long đã vây quanh, gần số bởi mới vừa sai lầm cả người kém chút không có ngã xuống. Lúc này lần lượt bay tới 5 con liệt diễm rực long vừa lúc chống lại kèn cùng liệt cửu, rượu đỏ 3 người. Kèn người thứ nhất nên chiến, dưới chân cao tốc dẫm đạp không khí một cái hải quân lục thức thế liền xông tới. Liệt diễm rực long phụt lên hỏa cầu, mỗi một lần kèn cũng như cùng biết trước giống nhau thuận lợi tránh thoát đi. Lấn đến trước người trong tay hai thanh đao lóc xương trong nháy mắt liền chém ra hơn 10 đao, mỗi một đao đều trúng mục tiêu liệt diễm rực long cốt nhục lân giáp yếu ớt nhất khe hở. Mỹ thực ra, liền đúng như vậy một loại tìm kiếm sinh người yếu điểm khủng bố chức nghiệp. Mỗi một chủng sinh vật đang bị Mỹ thực ra đi săn về sau, đều sẽ trải qua cẩn thận đến cực hạn giết giải khai đào đi ra tất cả nhược điểm. Cao cấp nhất Mỹ thực triệu hoán sư thậm chí có thể mang một cái sinh mạng thể bên trong mỗi một cái đầu dây thần kinh dùng mũi đao lựa ra. Ầm giữa không trung một tiếng nổ vang. Xuất thủ là từ không mở miệng nói chuyện liệt cửu, hắn lấy ra một cái bầu rượu ở trong miệng ực một hớp, nổ ra đã là vốn có cao độ dính kết tính liệt diễm rượu vụ. Gần xô liếc mắt liền nhìn ra đây là chức nghiệp giả kỹ năng, vổ cờ giặc bên trong hùng miêu tiểu tiên kỹ năng. Bốn con lẫn nhau đến gần liệt diễm rực long. Một ngụm đốt say rượu mây mù đã hóa thành than cốc. Dĩ nhiên tất cả mọi người ở dấu rốt. Gần sổ khoe miệng lộ ra một tia dị thường nụ cười cổ quái. Những người này cho là hắn không biết Mỹ thực ra. Thế nhưng Tháp Linh lại biết không ít liên quan tư liệu. Nếu như những tài liệu này chưa từng có lúc, ở Mỹ thực chi hải quang minh ẩm thực giới thờ phụng không phải lãng phí mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn, chỉ có hắc cám ẩm thực giới mới có thể hỏng bét như vậy đạp nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, kèn ở giữa không trung làm ra để gần sổ hoảng sợ cử động. Hắn đạp bị đao chém liệt diễm rực long dần dần đau quặn bụng dưới, ngắn ngủi mấy giây dĩ nhiên đã đem liệt diễm rực long giải khai đào thành một đống bầm thây, từ đó không biết lấy ra cái nào bộ vị, một bên đạp không khí trên đường cao tốc thăng, một bên bằng vào trong lòng bàn tay hỏa diễm không ngừng tăng thêm đồ gia vị ở lòng bàn tay nấu nướng liệu lý. ngắn ngủi mười mấy giây, kèn trong tay đã nhiều hơn 4 cái vàng và giòn viên thịt. Siêu một viên viên thịt phá không rơi vào tay gần sổ. Rót vào tinh thần lực đút cho một con liệt diễm rực long. Kèn chứng kiến gần sổ ánh mắt khó hiểu lớn tiếng nói. Gần sổ nhiều hứng thú rót vào một điểm tinh thần lực. Thuận tay ném cho không trung hạ xuống lần nữa cuốn lên tới một con liệt diễm rực long. Nói cũng kỳ quái, liệt diễm rực long từ cướp nuốt trọn này cái viên thịt, lập tức trở nên dường như ngoan bảo bảo giống nhau, một điểm địch ý cũng không có. Thậm chí đi qua mơ hồ tinh thần liên hệ, gần sổ cảm thấy mình có thể khống chế con này liệt diễm rực long hành động. Thật là lợi hại không thu thuật. Gần sổ thao túng liệt diễm rực long bay đến dưới chân theo sát mà kẹn. Một cái mỹ thực ra triển hiện không thú năng lực đều lợi hại như vậy. Nếu như lúc đó quỷ trù không phải là bởi vì khinh thường không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không phải là vì tránh né đến từ mỹ thực chi hải truy sát cố ý hôn nở đến mũ rơm đoàn hải tặc, hắn nhớ giết chết quỷ trù tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. 4 con liệt diễm rực long rất nhanh trên không trung tụ tập, rượu đỏ phất tay vẫy ra một mảnh kim sắc bột phấn. Bột phấn tản ra bao phủ hơn 10 con liệt diễm rực long, trừ bỏ bị bọn họ khống chế 4 con bình yên vô sự. Còn lại liệt diễm rực long cũng như cùng người được cái gì không cách nào nhịn được mùi vị. Dồn dập bay lên trời chật vật phản hồi xào huyệt. Kèn thiện trường đao pháp cùng rất nhanh liệu lý, liệt tiểu am hiểu hỏa diễm trường khống, rượu đỏ am hiểu điều phối các loại đặc thù đồ gia vị. Gần sổ âm thầm nhớ 3 người đặc điểm. 2 ngày sau, thế giới ngầm bắc phương phần cuối, trong thiên địa thoạt nhìn dường như bị quái thú thôn phệ xuất hiện một loại đứt gãy địa tầng. Đây chính là đem từng cục thế giới ngầm lẫn nhau tách ra giới mảng, nhìn từ đàng xa không đến, chỉ có đến gần bên mới có thể xuất hiện tại tờ ZG thị giác. Tới gần giới mảng, bọn họ sẽ đến một lần này mục đích di tích sơn mạch. Di tích trong dãy núi bộ phận, nơi này có một tòa bỏ hoang địa cung, bên trong cung điện dưới lòng đất đi qua không gian liệt phủng chính là diệt ma chiến tranh di tích không gian, chỉ là hôm nay đã sớm đã bị chức nghiệp giả cướp đoạt hết sạch. Có thể may mắn còn dư lại tài nguyên có thể nói ít lại càng ít. Chúng ta xuống phía dưới. Kèn một tiếng hô hoán, trước từ liệt diễm rực long trên lưng nhảy xuống. 4 con liệt diễm rực long phân tán ở cung điện dưới lòng đất nhập khẩu ngoài mở giảm, dường như tự sắt giống nhau lao xuống tới mặt đất, còn chưa rơi xuống đất đã nổ tung. Quanh thân huyết nhục tỏa ra một loại cực hạn lực hấp dẫn, dĩ nhiên đem địa cung nhập khẩu phụ cận bồi hồi phóng xạ biến dị manh thu toàn bộ đều hấp dẫn tới. Thừa cơ hội này, kèn trước thu tiền sâu vọt vào địa cung. Phế tích hải cốt gian đen nhánh nhập khẩu, còn chưa tới gần gần sổ đã cảm giác được nơi đây hỗn loạn hạt năng lượng phóng xạ, cho dù là một dạng pháp hệ chức nghiệp đi tới nơi này thì pháp năng lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, cũng chỉ có phù thủy pháp lực thích loại này cao phóng xạ hoàn cảnh. Nhanh ta có thể cảm giác được ẩn ở nơi này. Kèn vẻ mặt lo lắng người thứ nhất nhảy vào địa cung. Gần sổ theo sát phía sau ném ra một đoàn múa quang thuật phạm vi lớn ánh sáng chiếu xạ mở. Tại loại này u ám địa phương quang minh có thể hấp dẫn rất nhiều sinh mệnh, còn chưa rơi xuống đất một đám con rơi phi hành tiếng đã phá không mà tới.